không thèm ngó ngàng tới Vương Nghĩa Cao. Đi nhanh rời đi, lưu lại một mình Vương Nghĩa Cao. Thần tình phẫn hận đứng tại chỗ. Hắn không nghĩ tới bị ca ca răn dậy một phen. Hắn nắm chặt nắm tay, răng cắn két két vào nhau. Còn bà nó, ở Thiên Vận Thành lão tử chưa từng chịu qua ủy khuất lớn như vậy. Lâm Minh, lão tử không chơi ngươi tàn phế sẽ không là họ Vương. Mặt trời lên mặt trời lặn, 50 ngày lặng yên trôi qua. Ở Đại Chu Sơn, một thiếu niên ở trần đánh quyền. Gió núi gào thét, nhưng mà quyền phong thiếu niên đánh ra lại mạnh hơn gió núi. Tiếng vù vù lọt vào tai. Thiếu niên đánh một quyền vào trên cọc gỗ trước mặt. Chỉ nghe một tiếng giòn vang. Cọc cây cứng cỏi trải qua nước thuốc ngâm đặc chế bị thiếu niên dùng một quyền đánh thành hai đoạn. Vụn gỗ bay tán loạn. Thiếu niên thu hồi một quyền. Không chờ vụn gỗ rơi xuống đất. Lại là một cước đá xuống. Lại một tiếng giòn vang. Nửa thanh cọc gỗ trên mặt đất bị thiếu niên đá dập nát. Tuy rằng Thủy Chung không thể thăm dò cánh cửa luyện lực như tơ. Nhưng hỗn độn chân nguyên quyết của ta đã tu luyện đến tầng thứ nhất tiểu thành. Mà tu vi bản thân luyện thể tầng thứ hai cũng đã củng cố. Lực lượng cũng có 2000 cân trở lên. Thiếu niên đó là Lâm Minh. 50 ngày, Lâm Minh khổ luyện ở trong núi. Toàn bộ dùng dược liệu tốt nhất. Tụ nguyên đan cũng ăn 20 viên. Bởi vì kinh tế tiêu hao quá nhiều cho nên Lâm Minh bất đắc dĩ phải bán ra một tấm cường lực phù. Tuy nhiên, mặc dù tiêu hao nhiều như vậy, Lâm Minh Thủy Chung không thể đột phá luyện thể tầng thứ 3 luyện tạng. Hỗn độn cương đấu kinh tu luyện trọng ở cơ sở vững chắc, mà không phải cầu mau. 50 ngày, ngày mai chính là ngày khảo hạch thất huyền võ phủ. Ta quá quan không thành vấn đề. Lâm Minh nhặt lên quần áo trên một khối tảng đá, lại rửa sạch thân mình dưới lòng sông một chút, dưới ánh mặt trời chiếu rọi. Cơ thể Lâm Minh cân xứng rắn chắc, thấm vào trong nước suối lại sáng bóng mờ nhạt, dường như một đầu liệp báo mạnh mẽ tràn ngập lực lượng. Chỉ nhìn bóng dáng một cách đơn thuần, rất khó tin tưởng đây chỉ là một thiếu niên 15 tuổi. Tẩy sạch thân thể xong, Lâm Minh mặc quần áo, lao đi xuống chân núi. Hắn triển khai thân pháp, động tác nhanh nhẹn, tốc độ nhanh như điện quang. Chỉ mấy tức đã biến mất ở trong rừng rậm mờ mịt. Cách chương.